Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2329, sợ hãi thán phục. Hai càng, Liễu Tử Đạo trên người huyền khí khí tức, ba động tại người, hiện ra màu tím, tựa như là một bộ màu tím chiến thần chiến y, bao quát toàn thân, trên người của hắn khí tức, hắn đang. Quá tinh khiết, chất lượng cao đáng sợ, tựa như là không có một tia tạp chất đồng dạng, mà nhất bỏng mắt, vẫn là, giờ phút này, phía trên đỉnh đầu hắn, nhìn chằm chằm một quyển sách kia, chính là màu đen bạc, rất mỏng, trên sách, có, Lạc Nha, hai chữ, chữ mang rõ ràng, nhộn nhạo làm cho người mê muội quang mang. Cẩn thận nhìn chằm chằm, Lạc Nha chi thư. Không hiểu có loại phảng phất tâm cảnh đều bị chính khí tịnh hóa cảm giác. Có một loại phát ra từ nội tâm, nghĩ muốn quỳ bái xúc động. Ngoài ra, Lạc Nha chi thư, phía trên, nhộn nhạo trọn vẹn 99 đạo cấm chế. Kia 99 đạo cấm chế, tăng thêm, thật sự là dọa người. Đồng dạng. Chỉ có bản mệnh đế binh phía trên mới có được cấm chế, mà 99 đạo cấm chế thuộc về cấm chế cực kỳ nhiều tồn tại. Bình thường đại đế bản mệnh đế binh cũng liền 30 nói, 50 nói cấm chế, mà Lạc Nha chi thư vậy mà có được 99 đạo cấm chế. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể nói cái này Lạc Nha chi thư đã từng thuộc về một vị đại đế, vẫn là chân chính đỉnh cấp đại đế. Lạc Nha chi thư giờ phút này ở đây, rất nhiều yêu nghiệt đều ánh mắt run rẩy, kính sợ cực kỳ. Rất nhiều người là nhận biết Lạc Nha chi thư, đây là Văn Tông thập đại thượng cổ thần thư một trong a. Văn Tông nội tình thâm hậu, từ thượng cổ thời đại liền bắt đầu truyền thừa. Tại thượng cổ thời đại thời điểm, Văn Tông người sáng lập Hiệu Văn Đế là cái kia cái thời đại đỉnh cấp đại đế một trong. Văn Đế văn thải nổi bật, thông hiểu cổ kim. Văn Tông chính là Văn Đế sáng lập, đồng thời vì trấn áp Văn Tông khí vận, Văn Đế dùng cả đời một nửa thời gian chứ tác thập đại thần thư. Cái này thập đại thần thư không chỉ có thể trấn áp khí vận, càng có thể đủ đến công thủ. Về sau, đại đế thời đại trôi qua, Văn Đế là sống, là chết, không có ai biết, có thể Văn Tông lại điên cuồng quật khởi. Trong đó, thập đại thần thư tác dụng không cần nói cũng biết. Cầm trong tay thập đại thần thư Văn Tông, đến rồi bây giờ thời đại này, đã là toàn bộ đại thiên thế giới cũng không thể sơ sót đỉnh cấp thế lực. Cơ hồ có thể so với nhất đẳng thế lực rồi. Lạc Nha chi thư chính là thập đại thần thư một trong. Truyền ngôn, Văn Tông bên trong chỉ có tông chủ mới có thể trưởng khống thập đại thần thư. Hiện tại, Liễu Tử Đạo vẫn chỉ là thiếu tông chủ, vậy mà liền có được Lạc Nha chi thư. Có thể nghĩ địa vị của hắn, cùng với tại Văn Tông được coi trọng trình độ, mà cầm trong tay Lạc Nha chi thư. Tại rất nhiều người xem ra, Liễu Tử Đạo cơ hồ liền đứng tại bất bại chi địa. Tử khí, càn khôn, phong hỏa, lập lôi, thủy vân. Sau một lát, Liễu Tử Đạo cả người đã lơ lửng ở trên không. Thời khắc này Liễu Tử Đạo nhìn lên tới. Yên tĩnh, bình tĩnh cực kỳ, hắn khóa chặt Tô Trần, bỗng nhiên quát, thanh âm kia, tràn ngập một cỗ phiêu miểu thiên âm hương vị, phảng phất, âm thanh đến từ trời xanh thiên quân. Theo hắn ngâm uống, tử khí, càn khôn, phong hỏa, lập lôi, thủy vân, năm người từ chữ, từ kia, Lạc Nha chi thư, bên trong, thoáng cái tuôn ra. Tử khí hay chữ, hiện ra màu tím, lấy khí chảy làm bút vẽ, phác họa ra kiểu chữ. Kia tử khí hay chữ đột nhiên xuất hiện, màu tím lóa mắt, vô hạn giáng lâm, tốc độ đến cực điểm nhanh, xuyên toa không gian, không nhìn bầu trời, khóa chặt Tô Trần, càn khôn hai chữ, thì là lấy một phát kim hoàng màu sắc đất, phác họa ra kiểu chữ, bá đạo, trọng ác, cường thế, tựa như một bức cuồn cuộn mà đến thần sơn thánh thạch. Đồng dạng khóa chặt Tô Trần, phong hỏa hai chữ, chính là xích hồng nhan sắc, là lấy ngọn lửa màu đỏ thắm phác họa ra kiểu chữ. Nóng bỏng, lượn lờ, quỷ dị, làm cho người không dám nhìn thẳng, giống như là đến từ địa ngục hỏa diễm. Lập lôi hai chữ, hiện ra màu đen, đen tuyền, lấy màu đen lôi điện phác họa ra kiểu chữ. Lăng lệ cực kỳ, oanh minh vang vọng, tựa như thiên quân tại nổi giận. Từng đạo thiểm điện chi quang, càng là đè nén dao động, đồng dạng khóa chặt Tô Trần, mà thủy vân hai chữ, thì là hiện ra xanh trắng nhan sắc, lấy màu xanh trắng mây mù phác họa ra kiểu chữ. Phiêu miểu, vô ảnh vô hình, cho người ta một loại ảo giác hương vị. Ngũ đại từ chữ, thông thiên triệt địa, vây quanh năm cái phương hướng, đem Tô Trần hoàn toàn vây quanh, không cho bất kỳ đường lui. Chung quanh, tại mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt kia rung động dưới con mắt, Liễu Tử Đạo cuối cùng phun ra một cái chấn chữ. Sau đó, kia năm cái từ chữ liền động, phô thiên cái địa, mang theo mây kẹp gió, màu tím, kim sắc, màu đỏ, màu đen, màu xanh trắng, giao thoa, huyễn thải toàn bộ bầu trời đều giống như thành cầu vồng không gian. Kia thị giác hiệu quả, quá kinh người, Lạc Nha chi thư, quá mạnh mẽ, đương nhiên, chính Liễu Tử Đạo cũng là đáng sợ cực kỳ, người sáng suốt đều biết. Đừng nhìn giờ phút này Liễu Tử Đạo tựa hồ là ỷ vào Lạc Nha chi thư mới có như thế nghịch thiên uy thế, có thể trên thực tế, người biến thành người khác đến, căn bản thúc đẩy không được Lạc Nha chi thư a. Mà Liễu Tử Đạo đâu? Chẳng những thúc đẩy Lạc Nha chi thư, còn có thể đồng thời triệu hoán năm cái từ chữ đi ra. Cỡ nào đáng sợ? Đây chính là thượng cổ thần thư a, có thể triệu hoán một hai cái từ chữ đi ra, đều thuộc về thiên phú kỳ cao. Có thể Liễu Tử Đạo có thể một hơi thở không mang theo thở triệu hoán năm cái từ chữ. Đúng vậy, rất không tệ. Dẫn đường lão giả thậm chí cũng than thở một câu, đem Lạc Nha chi thư phát huy đến nơi này dạng tình trạng, Liễu Tử Đạo thiên phú thật sự rất cao rất cao rất cao, khó trách tuổi còn nhỏ đã là văn tông truyền nhân không có nhân tuyển thứ hai. Cái này ngũ đại từ chữ đồng thời công kích, đồng dạng chí tôn hoàng cực cảnh hai tầng người tu võ, khả năng đều không phải là một chiêu chi địch a. Dẫn đường lão giả nhìn về hướng Tô Trần, hắn có chút hiếu kỳ, Tô Trần có thể ngăn cản sao? Tô Trần phía trước tốt nhất chiến tích cũng chính là đánh bại Quách Trích mà thôi, mà Quách Trích cùng Liễu Tử Đạo một tia khả năng so sánh đều không có. Giờ phút này theo Liễu Tử Đạo cường thế công kích ở đây, liền xem như Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn đám người cũng hơi động dung, hiển nhiên kinh ngạc cùng Lạc Nha chi thư cường đại, ngay cả bọn hắn đều từ kia ngũ đại từ chữ cảm nhận được mùi nguy hiểm. Trong nháy mắt, ngũ đại từ chữ liền tới gần Tô Trần rồi. Tô Trần bất động thanh sắc, yên lặng, bởi vì quá dễ dàng rồi. Huyễn tinh, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng kéo qua một tia nhàn nhạt khinh thường, sau đó tâm thần năm phần, để huyễn tinh năm phần, huyễn tinh năm phần về sau đều tự bỏ thêm vào tứ đại trụ diện chí bảo. Giai đoạn hiện nay huyễn tinh tăng thêm tứ đại trụ diện chí bảo kia thật là mạnh hoảng sợ. Huyễn tinh tại Tô Trần điều khiển hóa thành năm đạo lưỡi kiếm, lưỡi kiếm nhỏ bé, thậm chí xem không quá rõ ràng, hơi mờ cũng không lớn, Nhưng, nhanh, thật sự nhanh, thậm chí, đều không có cho ai kịp phản ứng cơ hội. Tô Trần liền trực tiếp quát, giết hết, nhàn nhạt, nhẹ nhõm. Sau đó, chỉ thấy, kia ngũ đại từ chữ, đều đến rồi Tô Trần trước người từ chữ, đều bao vây Tô Trần từ chữ. Đúng là thoáng cái đình trệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.